Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 18, đưa tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là livestream, trước mặt người dẫn chương trình có một cái máy tính bảng để cô có thể xem phòng phát sóng trực tiếp, có thể tương tác kịp thời với màn hình người MC tận mắt nhìn thấy. Khi Tu Tâm tự giới thiệu, phòng livestream bị kẹt một giây, sau đó bình luận che trời lấp đất mà đến. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, sở thần đúng không? Được, anh chính là One Piece của tôi. Cứu mạng. Mỹ Nhan bạo kích, bao máu, cho tôi bao máu, trong vòng 10 giây, tôi muốn tất cả các tài liệu của người nam nhân này. Chỉ có một mình tôi cảm thấy sở thần này có chút quen mắt sao? Đẹp, đây không phải là vô danh trong bộ phim mới mấy ngày trước của Kinh Huy sao? Cẩu So Kinh Huy, tuyên bố không tiết lộ tên chồng Mỹ, hại Mỹ ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, không ngờ ở chỗ này lại gặp được chồng Mỹ. Quả nhiên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. PA, chỉ động tác liếm, nhìn bình luận đem màn hình bao phủ, cho dù là người dẫn chương trình kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được ngây dại trong nháy mắt. Trong chương trình này tất cả thí sinh không phải người đang hot thì cũng là người nổi tiếng, tuy rằng cũng có mấy người dẫn chương trình nổi tiếng trên mạng, nhưng khi bọn họ xuất hiện khán giả cũng không phô trương như thế. MC phản ứng lại lập tức ngăn Tu Tâm, muốn hỏi thêm mấy câu nữa. Xem ra tất cả mọi người đều rất chào đón sở thần nha, sở thần từ đâu đến đây? Tại sao tham gia chương trình của chúng tôi? Từ chỗ bạn bè đến đây, Tu Tâm một năm một người nói, bởi vì có ý định gia nhập giới giải trí, cho nên muốn đến sở trường trò hay để học tập thêm. Bạn bè, là bạn gái sao? Sở trường trò hay được gọi là tuyển tú tạp kỹ, nhưng thí sinh không phải idol mà là diễn viên, cũng không có yêu cầu đạo đức nghề nghiệp. Cấm yêu đương. Nghe MC hỏi như vậy, mọi người lập tức cảnh giác. Không thể nào, soái ca bây giờ đều là hoa đã có chủ sao? Mẹ không cho phép con yêu đương. Không phải, làm sao mới vài giây đồng hồ, ngoại trừ fan vợ ngay cả fan mẹ cũng có. Không, Tu Tâm không ngờ MC lại hỏi cái này, nghĩ đến người nào đó sau đó lộ ra một nụ cười dịu dàng nói. Là một người bạn nam rất tốt, lúc này khán giả mới yên lòng, nhưng cũng có một vài khán giả đặt ra thắc mắc. Bạn nam chỉ là bạn nam, tại sao còn phải nói, một người bạn nam rất tốt. Trọng âm, bạn nam giới, tôi là một con gà cắn thuốc, tôi nói trước, KDL. Đu đến rồi, phía sau hậu trường thấy từ sau khi Tu Tâm xuất hiện, số lượng người trong phòng livestream bắt đầu tăng vọt, đạo diễn thật sự muốn camera cố định trên mặt Tu Tâm. Nhưng ngoại trừ Tu Tâm ra, phía sau còn có thí sinh muốn đưa tin. Người dẫn chương trình vẫn chỉ có thể lưu luyến không rời buông tha Tu Tâm, để Tu Tâm đi vào phòng báo cáo. Phòng livestream của sở trường trò hay chia làm phòng livestream chính và phòng livestream phụ. Phòng livestream chính hiện đang chặn học viên ở cửa thang máy. Mọi người vốn đang tập trung ở đây muốn lần lượt xem phong thái của thí sinh trước. Kết quả Tu Tâm vừa đi, người trong hậu trường trơ mắt nhìn phần lớn mọi người đều đi theo Tu Tâm đến phòng livestream phụ báo cáo. Tu Tâm kéo vali đi theo hướng dẫn của nhân viên xuyên qua hành lang đi đến phòng báo cáo, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy có không ít người. Những người này có người đang trò chuyện, có người đang trang điểm, khiến cho phòng báo cáo cực kỳ náo nhiệt. Tuy rằng nói là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng báo cáo, nhưng Tu Tâm lại phát hiện căn phòng này cực kỳ lớn. Phía trước có một sân khấu, phía sau là bậc thang giống như lớp học có bậc thang, chẳng qua trên bậc thang không có bàn ghế. Tất cả mọi người đều tùy tiện ngồi. Tu Tâm đến một cái bàn đánh dấu báo cáo bên cạnh sân khấu nói. Xin chào, xin hỏi đây có phải là nơi báo cáo không? Đúng vậy, cậu là sở thần đúng không? Trong tay nhân viên phòng báo cáo có ảnh chụp và hồ sơ của các thí sinh, rất nhanh đã nhận ra Tu Tâm. Nhân viên đăng ký với Tu Tâm trên phòng đăng ký xong mới đưa cho Tu Tâm một tấm biển số nói. Đây là mã số của cậu, xin cầm cẩn thận, mời đến phòng báo cáo làm chờ một chút. Lát nữa người cố vấn sẽ đến để giải đáp thắc mắc với phân bổ ký túc xá cho tất cả mọi người. Tu Tâm nhận mã số, chỉ thấy trên đó viết một số, 47, bên cạnh còn có tên của cậu. Cảm ơn, Tu Tâm cầm mã số cũng muốn tìm một vị trí ngồi xuống. Kết quả phát hiện có không ít người đang nhìn cậu, trong mắt mang theo cảnh giác. Những thí sinh này mặc dù cũng có không ít người vừa báo cáo đã bắt đầu làm quen kết bạn. Nhưng trong lòng mọi người đều biết bọn họ về cơ bản có quan hệ cạnh tranh. Từ khi Tu Tâm vừa vào cửa đã khiến mọi người chú ý, Cho dù thực lực tu tâm như thế nào, chỉ bằng khuôn mặt này của cậu đã chắc chắn cậu tuyệt đối là kẻ thù. Đối mặt với sự đề phòng của mọi người, nhất thời tu tâm không biết phải ngồi ở đâu. Đúng lúc này, trong góc có một người vui vẻ giơ tay về phía cậu kêu lên. Anh Sở Thần, tu tâm theo tiếng kêu nhìn lại, thế mà thấy được Quý Hạo Quyền. Cậu mang theo vali đi đến bên cạnh Quý Hạo Quyền ngồi xuống hỏi. Hạo Quyền, em cũng đến đây để tham gia chương trình này à? Đúng vậy. Quý Hạo Quyền rõ ràng có chút phấn khích, nhỏ giọng giải thích với tu tâm. Em nhặt được một mánh lớn, nghe nói có một thí sinh bỏ quyền thi đấu, tổ chương trình lập tức từ bên trong phiếu báo danh đăng ký chọn chúng em. Lúc đầu Quý Hạo Quyền vốn đến báo cáo, không có mấy khán giả nhớ tới anh, nhưng bởi vì tu tâm, không ít khán giả đều chú ý tới anh một lần nữa. Anh trai nhỏ này cũng có chút đáng yêu à, sao tôi lại có thể không nhìn đến anh ấy bây giờ đây? Hai người bọn họ trước đó có quen biết sao? Đôi này có thể ship không? Mỹ nhân ngầu lòi anh trai công ích ánh mặt trời tỏa sáng đáng yêu ái thủ, ship. Đều có thể ship, lớn mật ship, Kinh Huy là một đạo diễn, cũng hiểu biết về văn hóa mạng của người trẻ tuổi bình thường. Nhìn thời gian tu tâm và Quý Hạo Quyền kề tai nói nhỏ, còn có bình luận phía trên cái gì cũng có thể ship CP này, Kinh Huy cau mày, mắt thường có thể thấy được có chút không vui. Lục Thiếu Đào chỉ có thể yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, coi như mình không tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe và không khí trong phòng livestream tạo thành sự tương phản rõ rệt. May mắn loại tình huống này không tiếp tục quá lâu, qua một thời gian livestream chuyển sang phòng báo cáo tất cả học viên đều đã đến đông đủ. Tu tâm phát hiện trong phòng báo cáo này, ngoại trừ Quý Hạo Quyền còn có một người cậu cũng biết. Chỉ thấy Dụ Nhân Đồng một mực giảng dạy cho một thí sinh khoảng 20 tuổi, thẳng đến khi MC bảo các thí sinh ngồi xuống, nàng mới đứng ở bên cạnh. Đứng chung với nhân viên của tổ chương trình. Xem ra Dụ Nhân Đồng thật sự có mấy phần quan hệ trong tổ chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Gay sau khi thử mic một lúc mới đứng trên sân khấu nhỏ, giới thiệu với khán giả và thí sinh. Chào mừng các thí sinh đến hiện trường chương trình Sở Trường Trò hay do tập đoàn Kinh Thị, Trà Thảo Dược Lão Vương, điện thoại di động Tam 7 tài trợ phát sóng. Cũng chào mừng các bạn nhỏ trong phòng livestream. Trong 42 ngày tới, chúng tôi sẽ dành thời gian với nhau, tôi là người dẫn chương trình của bạn, Tây Qua Tương Đáng Yêu. Tu Tâm nghe thấy tập đoàn Kinh Thị theo bản năng ngẩng đầu, nhưng trên thực tế cậu cũng không biết Kinh Huy với tập đoàn Kinh Thị có liên hệ, chỉ đang suy nghĩ. Kinh Thị, Kinh, là chữ nào? Ngược lại khán giả trong phòng livestream có chút nổ tung. Tập đoàn Kinh Thị, 66.666. Giỏi lắm, tôi nói tổ chương trình sao lại hào phóng như vậy? Trực tiếp bao trọn cả tòa nhà, hot search cũng chưa dừng lại. Tổ chương trình ngàn vạn lần phải ôm chặt đùi này. Nghe được tập đoàn Kinh Thị, Sở Thần sao lại ngẩng đầu, do nghĩ đến đạo diễn Kinh sao. Cậu ấy vừa mới từ đoàn phim của đạo diễn Kinh đi ra, chắc hẳn rất quen thuộc với đạo diễn Kinh đúng không? Học sinh tiểu học phía trước vừa nhắc đến đạo diễn Kinh sao. Liêm Nguyên từng hợp tác qua hai lần với Kinh Huy cũng không dám nói anh ta và đạo diễn Kinh quen biết. Mặc dù trên mạng chưa bao giờ xuất hiện ảnh của Kinh Huy, cũng không ai dám gửi thông tin liên quan đến Kinh Huy. Nhưng Kinh Huy không dùng tên giả, rất nhiều người đều có thể liên hệ hắn với chủ tịch tập đoàn Kinh Thị. Trong lúc khán giả thảo luận, MC cũng bắt đầu giới thiệu ba vị cố vấn trong chương trình. Lúc này Tu Tâm mới phát hiện sân khấu nhỏ này còn được tích hợp vào đài nâng. Theo sự giới thiệu của MC và ban nhạc, hai ảnh đế, một ảnh hậu lần lượt xuất hiện. Trên bậc thang trong nháy mắt tràn ngập tiếng thét chói tai như chuột chuỗi. Đó là Liêm Nguyên. Còn có Nghiêm Lộ Vi, Đàm Tự nhìn im, ngay cả Quý Hạo Quyền cũng đỏ bừng dậm chân, trong miệng thần trí không rõ hô. Nữ thần, thật sự là nữ thần. Trong một mảnh quần ma loạn vũ, chỉ có Tu Tâm một mặt ngơ ngác, không nhúc nhích tí nào ngồi ở giữa. Nhờ Kinh Huy rèn luyện, Tu Tâm vẫn nhận ra ba người trước mắt. Nhưng cậu không rõ vì sao mọi người nhìn thấy ba vị cố vấn lại kích động thành dạng này. Lúc này Tu Tâm vẫn như cũ còn không rõ người bình thường đối với việc theo đuổi minh tinh có bao nhiêu cuồng nhiệt. Niềm vui của con người với người khác cũng không tương thông, sự bình tĩnh và ngây thơ của Tu Tâm đặt ở trong mắt khán giả trong livestream lại không giống nhau. Sở Thần có vẻ giống như không có phản ứng gì, anh ấy ngầu quá, yêu, ngầu cái gì, giả vờ mà thôi, nhìn thấy ảnh đế. ảnh hậu còn bày ra vẻ mặt tự cho là đúng. Cậu ta cho rằng cậu ta là ai à, cho rằng mình diễn vai của Kinh Huy thì rất trâu bò sao. Chờ một lúc lâu, tiếng la hét trong phòng báo cáo mới lắng xuống. Lúc này ba vị cố vấn đều đã ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này MC mới tiếp tục nói. Được rồi, biết mọi người nhìn thấy thầy cô đều rất hưng phấn. Yên tâm, trong 42 ngày tới, ba vị cố vấn sẽ cùng các vị học viên cùng ăn cùng ở. Mọi người còn có cơ hội đối diễn với bọn họ nha. Cùng ăn cùng ở, mọi người nghe nói như vậy hai mắt đều tỏa sáng. Đây không chỉ vì bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng, mà còn bởi vì bọn họ nghĩ, nếu như bọn họ trong 42 ngày này có thể lọt vào mắt ba vị cố vấn, sau này còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, MC hài lòng gật đầu. Có vẻ như tất cả mọi người rất mong được sống với ba vị cố vấn. Vì vậy tôi ở đây để cho bạn biết một tin tốt. Tiếp theo mời mọi người lần lượt lên sân khấu thể hiện bản thân. Ba vị cố vấn sẽ công bằng chấm điểm cho mọi người. Trong đó người được chấm điểm cao nhất có thể được đánh giá là siêu hạng nhất, cùng ba vị cố vấn ở phòng xa hoa tầng cao nhất. Trong thời gian 2 tuần tới, tổ chương trình còn có thể cung cấp cho người đó một đội ngũ siêu phù hợp. Nói đến đây, MC không ngoài dự đoán nhìn thấy biến hóa trên mặt mọi người, cô mới nói tiếp. Cứ như vậy đi, thí sinh xếp hạng thứ 2 đến thứ 10 có thể được xưng tuyến 1, ở trong phòng đơn và nhận được đội ngũ phù hợp do tổ chương trình cung cấp. Các thí sinh còn lại chỉ có thể sống trong phòng 4 người và không có đội. MC vừa dứt lời, bất kể là thí sinh hay khán giả đều choáng váng. Tổ chương trình chơi lớn như vậy, thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Cái tổ chương trình này cũng quá thiếu đạo đức rồi, các người cho người mới đánh giá siêu tuyến 1, nói ra không bị toàn mạng chê cười mới là lạ. Thật là thất đức, mà sao đãi ngộ giữa các thí sinh với thí sinh lại khác biệt như vậy? Đây không phải đang ép bọn họ sao? Cũng không cần lo lắng như vậy, mọi người đều biết đây là mánh lưới của tổ chương trình, mị ngược lại rất hiếu kỳ ai có thể đoạt được danh hiệu siêu tuyến 1 này. Ngôn luận trên bình luận có đủ loại kiểu dáng, liếc qua đã thấy ngay. Tâm tư của đám thí sinh ở giữa lại khó mà nhìn ra, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được giữa bọn họ cuồn cuộn sóng ngầm. Mà Tu Tâm lại cúi đầu nhìn mã số 47 của mình mà trầm tư, biểu hiện bản thân là muốn thể hiện ra sao? Cậu dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ mà suy nghĩ, bằng không cậu đọc cho mọi người một đoạn kinh Phật. Các vị hương khách từng đến chùa Thanh Thủy nghe xong đều yên tĩnh lại. Cách chương.